Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 512, Tinh Hà Trụ Quang Đại Trận Bổ Tinh Không? Thực lực này, quá mạnh, từ bàn cổ khai thiên tích địa đến nay, Hồng Hoang tất cả tiên thiên thần ma, bao quát Hồng Quân Đạo Tổ ở bên trong, nó lúc vừa ra đời tu vi, tối cao cũng bất quá thái ất kim tiên cảnh giới. Tuyệt sẽ không vượt qua này cảnh, chính là vĩ đại như hỗn độn ma thần, vừa mới giáng sinh hỗn độn lúc, cũng chỉ là đại la kim tiên cảnh giới, như tử vi tinh chủ như vậy, bất quá vừa ra đời, liền có nửa bước hỗn nguyên tu vi, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có sự tình, vừa ra đời, liền siêu việt vô số chúng sinh, cơ hồ sừng sững tại thiên địa đỉnh phong, trong hồng hoang. Còn không ngờ biết có bao nhiêu đại thần thông giả, còn kẹt tại chuẩn thánh cánh cửa, chậm chạp không cách nào thêm gần một bước, nhưng tử vi tinh chủ, vừa ra đời, liền đạt thành người khác khả năng cả một đời, đều không thể hoàn thành thành tựu, cái này thật quá làm cho người đố kỵ, có đôi khi, trời sinh chênh lệch, chính là như thế nhường người tuyệt vọng, có người điểm xuất phát, liền rất có thể là người khác điểm cuối cùng. Cái này tử vi tinh chủ, có chút không đúng a. Đám người cũng không phải đồ đần. Tử vi tinh chủ trực tiếp liền có được như thế thực lực. Nó trên thân tự nhiên có bí mật. Nhưng giờ phút này, thiên địa sắp bị diệt tới nơi. Các thần cũng không tâm tư tìm tòi nghiên cứu nguyên do trong đó. Hồng hoang thiên địa như diệt. Cái kia nơi đây hết thảy, liền đều không có ý nghĩa. Cho dù biết người khác bí mật, thì phải làm thế nào đây? Ta lấy tử vi tinh chủ tên, sắc lệnh, Chu Thiên Tinh Thần, nhanh chóng quy vị, đứng ở vô ngần tinh không trung tâm. Phong tử thần vận dụng chủ của quần tinh quyền hành, mở miệng nói ra, trong chốc lát, một cỗ sức mạnh huyền diệu, theo hắn trong miệng phát ra, hướng về hồng hoang thiên địa lan tràn mà đi. Ầm ầm, thiên địa đang rung động, pháp tắc tại nổ vang. Cùng phong tử thần thanh âm tương ứng hợp. Đây là thiên đạo đại thần thông. Miệng ngậm thiên hiến. Đây là tử vi tinh chủ thiên phú thần thông. Có ngôn xuất pháp tùy đại năng vi. Càng là có thể điều động thiên đạo lực lượng. Uy lực của nó đủ để cải thiên hoán địa. Ong ong ong. Hồng hoang thế giới bên trên. Thiên đạo lực lượng lan tràn mà ra. Cái kia rơi xuống Chu Thiên tinh thần mảnh vỡ. Cùng nhau rung động. Đầu tiên là chậm rãi bay lên trời, sau đó trực tiếp vượt qua hư không, một lần nữa trở lại vô ngần tinh không. Oanh, Chu Thiên tinh thần tại trong khoảnh khắc quy vị, kinh khủng tinh lực quét ngang mà ra, toàn bộ vô ngần tinh không cũng vì đó yên tĩnh, tất cả bạo động, toàn bộ đều bị trấn áp, di tinh hoán đầu, đón lấy, phong tử thần lấy tử vi tinh làm hạch tâm, Chu Thiên tinh thần làm phụ. Toàn lực thi triển thuộc về tinh thần nhất đạo đại thần thông vô thượng. Di tinh hoán đầu, phong tử thần thực lực, vốn là cường đại, tại tăng thêm tử vi tinh cùng Chu Thiên tinh thần đồ gia trí. Môn này đại thần thông vô thượng uy lực, quả thực là bị hắn thôi phát đến cực hạn. Chỉ lần này một chiêu, là đủ trọng thương hỗn nguyên đại la kim tiên, dùng để chuyển rời sao trời. Vậy liền đủ để dung chuyển toàn bộ tinh không? Ầm ầm. Tại di tinh hoán đầu lực lượng phía dưới, Chu Thiên tinh thần lấy một loại cùng lúc trước tương tự, nhưng lại có một chút khác biệt quỹ tích, một lần nữa chuyển động. Đây là bàn cổ kinh lạc đồ, vô ngần tinh không đi qua vô tận tuế nguyệt diễn hóa, cùng với yêu tộc cải tạo, cùng vu tộc phá hư. Trong đó Chu Thiên tinh thần vận chuyển quỹ tích, sớm đã trạch hướng ban sơ quỹ tích, cùng bàn cổ kinh lạc đồ không hợp, cho nên phong tử thần mượn lần này vô ngần tinh không sụp đổ cơ hội. Dự định một lần nữa tạo dựng Chu Thiên tinh thần. Lấy chế tạo một cái. Cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Nhưng lại càng cường đại hơn hoàn chỉnh vô ngần tinh không. Hoàn thiện Chu Thiên tinh thần quỹ tích vận hành. Nhường nó dựa theo bàn cổ kinh lạc hướng đi vận hành. Chính là bắt đầu. Phải biết, phong tử thần nắm giữ bàn cổ kinh lạc đồ. So với dấu ở trong vô ngần tinh không bàn cổ kinh lạc đồ còn muốn hoàn thiện, bởi vì bàn cổ kinh lạc đồ chia làm hai phần, một phần tại vô ngần tinh không, Một phần tại hồng hoang thế giới. Chỉ có cả hai hợp nhất. Mới là đầy đủ nhất bàn cổ kinh lạc đồ. Mà ở các loại cơ duyên phía dưới. Phong tử thần vừa vặn đạt được phần này hoàn chỉnh bàn cổ kinh lạc đồ. Phong tử thần đem hư không quan tưởng thành bàn cổ đạo thể. Lấy chu thiên 365 ngôi sao vì khiếu huyệt. Cấu kết tinh lực. Nhường các đại sao trời lẫn nhau kết nối. Lẫn nhau vận chuyển. Một đạo cực kỳ cái bóng mơ hồ. Theo chu thiên tinh thần vận chuyển. Mà chậm rãi thành hình. Lập tức. Một cỗ chí cao vô thượng đạo vận. Theo đạo này cái bóng mơ hồ trên thân tỏa ra. Đầu tiên là khuếch tán đến toàn bộ vô ngần tinh không. Sau đó tiếp tục hướng toàn bộ hồng hoang thế giới khuếch tán. Cũng không lâu lắm. Cỗ này chí cao vô thượng đạo vận. Liền bao trùm toàn bộ hồng hoang thiên địa. Bao quát thiên ngoại hỗn độn. Nhưng quỷ dị chính là. Không cần nói cỗ này đạo vận như thế nào khuếch tán. Trong hồng hoang. Bất kể là ai. Đều không có người có thể phát hiện cỗ này đạo vận. Được hay không được. Vào thời khắc này. Cảm nhận được cỗ này chí cao vô thượng đạo vận. Đã bao trùm toàn bộ hồng hoang thiên địa. Phong tử thần không khỏi có chút khẩn trương. Cái kia cỗ đạo vận. Chính là hắn thông qua vận chuyển chu thiên tinh thần. Nghịch luyện ra bàn cổ đạo vận. Vì thế. Toàn bộ hồng hoang thiên địa. Mới không người phát hiện tung tích dấu vết. Mà phong tử thần dùng để chữa trị vô ngần tinh không phương pháp. Chính là cùng cái này bàn cổ đạo vận có quan hệ. Mọi người đều biết. Hồng hoang là bàn cổ mở ra. Vô ngần tinh không càng là hắn thân thể biến thành. Cho nên. Muốn chữa trị vô ngần tinh không. Còn phải từ trên người bàn cổ tìm phương pháp. Phong tử thần nghĩ tới biện pháp. Chính là lấy chu thiên tinh thần nghịch luyện ra bàn cổ lực lượng. Dùng cái này đến một lần nữa mở ra vô ngần tinh không? Ngay từ đầu, hắn cũng không biết pháp này có được hay không. Nhưng cái này, cũng là hắn có khả năng nghĩ tới. Biện pháp duy nhất, bất quá, hiện tại xem ra, pháp này ngược lại là rất có thể thành công. Tối thiểu nhất, bước đầu tiên, lấy chu thiên tinh thần nghịch luyện bàn cổ lực lượng, đã thành công. Sau đó, liền nhìn chu thiên tinh thần. Có thể hay không ở trong hỗn độn một lần nữa mở ra vô ngần tinh không? Theo bàn cổ đạo vận khuếch tán, toàn bộ hồng hoang thiên địa, bao quát thiên ngoại hỗn độn ở bên trong, tất cả mảnh vỡ ngôi sao, đều nhận cảm hóa, hướng vô ngần tinh không nhanh chóng bay đi. Trong lúc nhất thời, hồng hoang thế giới bên trên, có vô số mảnh vỡ ngôi sao dâng lên, bay hướng vô ngần tinh không? Chính là những cái kia rơi xuống tại thiên ngoại hỗn độn. Hoặc là bị hỗn độn khí bao phủ mảnh vỡ ngôi sao. Cũng là tránh thoát mà ra. Một lần nữa quý vị. Đây là. Chấm ngoặc kép. Hiện tại thời khắc thế này. Đám người thần kinh đều rất mẫn cảm. Chính là một chuyện nhỏ. Đều đủ để dẫn tới các thần chú ý. Để phòng sinh biến. Huống chi. Là vô số ngôi sao mảnh vỡ cùng nhau bay hướng vô ngần tinh không? Loại đại sự này. Cho nên, mọi người tại trước tiên. Liền đem ánh mắt nhìn về phía vô ngần tinh không? Đáng tiếc, các thần cái gì đều không nhìn thấy. Lọt vào trong tầm mắt. Là mênh mông hỗn độn khí. Đám người có thể nhìn thấu hồng hoang hư không? Lại là nhìn không thấu hỗn độn khí. Không phải, hỗn độn cũng không sẽ như thế thần bí. Bất quá, đám người mặc dù không nhìn thấy, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng các thần biết đã xảy ra chuyện gì. Thuật tính toán, mỗi cái đại thần thông giả, đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ lên một chút. Tử vi tinh chủ, lại muốn chữa trị vô ngần tinh không? Tính tới nơi này, lòng của mọi người bên trong, khó tránh khỏi có chút kinh hỉ. Đây coi như là tự đại kiếp bộc phát đến nay. Khó được tin tức tốt. Nếu là vô ngần tinh không một lần nữa vững chắc, thiên giới sụp đổ cho đám người mang tới áp lực, không thể nghi ngờ sẽ giảm bớt rất nhiều. Có thể chợt, một vòng lo lắng, liền hiện lên ở chúng nhân trong lòng. Liền tử vi tinh chủ một người, thật có thể thành công chữa trị vô ngần tinh không sao? Không phải là các thần không tín nhiệm tử vi tinh chủ, mà là chữa trị vô ngần tinh không? Thực tế quá khó, chính là thánh nhân. Cũng không có năng lực này. Tử vi tinh chủ. Bất quá là nửa bước hỗn nguyên tu vi. Làm sao có thể làm được? Thánh nhân cũng không thể làm được sự tình. Nhưng mọi người trong lòng cũng ẩn ẩn có loại chờ đợi. Có lẽ, Tử Vi tinh chủ thật có thể thành công. Nếu là không có đầy đủ tự tin, hắn sao lại động thủ tu đạo vô ngần tinh không? Hy vọng, hắn có thể thành đi. Tóm lại, chữa trị vô ngần tinh không? Đối với hồng hoang thiên địa đến nói, là một chuyện thật tốt. Không ai hy vọng phong tử thần thất bại. Trong nháy mắt, trăm năm đi qua, phong tử thần lực lượng, thiếu chút nữa cũng bị ép khô. Bất quá, hắn cố gắng, ngược lại là không có uổng phí. Trừ hoàn toàn tan vỡ mảnh vỡ ngôi sao bên ngoài, còn lại mảnh vỡ ngôi sao, đều bị hắn một lần nữa triệu hồi. Phiêu phù ở trong vô ngần tinh không? Nếu là có người lúc này đang lâm vô ngần tinh không? Liền sẽ nhìn thấy, tại vô biên hỗn độn khí bên trong, có 365 khỏa ngôi sao to lớn, mang theo vô số ngôi sao mảnh vỡ, ngay tại dựa theo một loại nào đó huyền diệu quỹ tích. Chậm chậm vận hành, nếu là đứng cao hơn chút, liền sẽ nhìn thấy, những thứ này chu thiên tinh thần bài bố, cực giống một cái mơ hồ hình người. Bàn cổ, dựa theo phong tử thần suy nghĩ, sao trời chi đạo thành tựu tối cao, chính là nghịch phản là bàn cổ đạo thể. Cái kia lúc này, hắn ngay tại lấy thật chu thiên tinh thần, đến xác minh chính mình suy nghĩ. Chu thiên tinh thần tạo thành bàn cổ bộ dáng, không phải liền là thần ma chi đạo thành tựu tối cao sao? Bất quá, có chút không được hoàn mỹ chính là, chu thiên tinh thần tạo thành bàn cổ đạo ảnh, thực tế là quá mơ hồ. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra là cái hình người. Mà lại, 365 khỏa chu thiên tinh thần bên trong, trừ ba quý tinh bên ngoài, còn lại 362 khỏa chu thiên tinh thần, đều là rách rách dưới dưới, không có một chỗ là hoàn chỉnh. Về phần gần với chu thiên tinh thần viễn cổ sao trời, trừ số ít mấy khỏa bảo trì hoàn chỉnh bên ngoài, còn sót lại, đều thành mảnh vỡ. Phong tử thần theo hồng hoang thiên địa triệu hồi những cái kia mảnh vỡ ngôi sao. Chính là chúng, những ngôi sao này, đều là tại Vu Yêu quyết chiến bên trong, bị Vu tộc đánh nát. Chữa trị vô ngần tinh không bước đầu tiên, chính là trước hết nghĩ biện pháp, chữa trị những thứ này viễn cổ sao trời. Không nói đem nó khôi phục thành nguyên dạng, tối thiểu nhất, cũng muốn đem nó khôi phục thành sao trời trạng thái. Bằng không mà nói, chỉ bằng những ngôi sao này mảnh vỡ, làm sao có thể vận chuyển tinh hà trụ quang đại trận? Lấy phong tử thần thực lực, là tuyệt đối không thể đem những thứ này viễn cổ sao trời chữa trị. Cho nên, hắn dự định mượn nhờ ngoại lực, đi, lấy ra còn sót lại sao trời ma thần bản nguyên. Phong tử thần đem nó đánh nát, tản vào trong vô ngần tinh không? Ma thần bản nguyên gặp gió mà tán, hóa thành thuần túy nhất sao trời tinh hoa, cùng những cái kia viễn cổ mảnh vỡ ngôi sao hòa làm một thể. Ma thần bản nguyên, không hổ là thế gian huyền diệu nhất lực lượng một trong. Tại hắn tác dụng dưới, từng khối mảnh vỡ ngôi sao bắt đầu hội tụ, một lần nữa tạo thành viễn cổ sao trời. Đương nhiên, ma thần bản nguyên mặc dù huyền diệu, nhưng chỉ bằng phong tử thần trong tay ma thần bản nguyên, liền muốn đem tất cả viễn cổ sao trời đều chữa trị, vậy hiển nhiên là không thể nào. Số lượng còn thiếu rất nhiều. Nhưng phong tử thần mục đích cũng không phải đem tất cả viễn cổ sao trời chữa trị, mà lại nhường chúng duy trì được sao trời bộ dáng. Dù là chỉ có ngắn ngủi mấy năm, cái kia cũng đầy đủ hắn bày ra tinh hà trụ quang đại trận. Chỉ cần tinh hà trụ quang đại trận có thể vận chuyển, cái kia phong tử thần ắt có niềm tin chữa trị viễn cổ sao trời. Cùng với vô ngần tinh không, cũng là may mắn, chu thiên tinh thần mặc dù bị thương rất nặng, đã làm bị thương căn cơ, nhưng các thần cũng không triệt để vỡ vụn, còn có thể thôi động. Bằng không, chỉ là chữa trị chu thiên tinh thần, vậy liền đầy đủ muốn phong tử thần mạng già. Đơn hắn trong tay ma thần bản nguyên, thế nhưng là còn thiếu rất nhiều. Tinh hà trụ quang đại trận lên, tại viễn cổ sao trời thành hình một khắc này, phong tử thần nắm lấy cơ hội, bằng nhanh nhất tốc độ, điều động chu thiên tinh thần, cùng với vô số viễn cổ sao trời, tạo thành tinh hà trụ quang đại trận, có thể không nhanh sao? Ma thần bản nguyên lực lượng có hạn, không cách nào thời gian dài duy trì viễn cổ sao trời. Nếu là không nắm chặt thời gian, nói không chừng lúc nào, viễn cổ sao trời liền một lần nữa vỡ vụn. Cái kia phong tử thần lúc trước cố gắng, liền tất cả đều uổng phí. Chu thiên tinh thần thật nhanh vận chuyển, mang theo từng đạo lưu quang. Tại trong vô ngần tinh không, hình thành một cái cực lớn tinh hà. Đồng thời, vô tận ánh sao hội tụ, hình thành từng đạo cực lớn quang hoàn. Bao phủ vô ngần tinh không, tinh hà, trụ quang, một không gian, một thời gian. Trận này, tuy là lấy sao trời tạo thành trận pháp, nhưng hắn thuộc tính, lại là thời không. Tinh hà trụ quang đại trận, cùng yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận, dù đều là dùng sao trời diễn dịch mà đến, nhưng nó tác dụng, lại hoàn toàn khác biệt. Người phía trước, là thời không một đạo chí cao trận pháp. Bị phong tử thần dùng sao trời diễn dịch ra tới. Cái sau, thì hoàn toàn thiên về tại không gian. Có thể trấn áp hết thảy. Cũng có thể luyện hóa hết thảy. Loại cảm giác này, thật thật kỳ diệu. Phong tử thần sáng chế tinh hà trụ quang đại trận. Cũng có không ngừng thời gian. Nhưng dùng chu thiên tinh thần đến bày trận. Nhưng vẫn là lần thứ nhất. Lúc trước, hắn đều là lấy tự thân pháp lực mô phỏng chu thiên tinh thần. Đến bảy trận, uy lực cùng lúc này so sánh, tự nhiên không thể so sánh nổi. Cũng không phải hắn không muốn dùng chu thiên tinh thần bảy trận. Thực tế là đế tuấn không cho phép a. Theo tinh hà trụ quang đại trận từng bước thành hình, vô ngần tinh không cũng theo đó phát sinh biến hóa kỳ diệu. Từng đạo không tên hình ảnh, từ trong hư vô hiển hiện, giống như là đến từ đi qua, lại giống đến từ tương lai. Nhưng tương tự, các thần đều mang không gì sánh kịp lực lượng. Đây mới là tinh hà trụ quang đại trận chân chính uy năng. Đem quá khứ hiện tại tương lai hợp thành một thể. Không phân khác biệt, lúc này, không cần nói theo cái kia góc độ đi xem. Tinh hà trụ quang đại trận đều là hỗn nguyên một thể. Không đi qua, cũng không có tương lai. Chỉ có hiện tại, rầm rầm, vô biên tinh lực hội tụ. Dần dần tụ tập tại vô ngần tinh không biên giới. Ở nơi đó hình thành một cái cực lớn vô hình màn sáng. Đem vô ngần tinh không cùng trời bên ngoài hỗn độn một lần nữa ngăn cách. Đến tận đây, thiên ngoại hỗn độn lại không cách nào thôn phệ vô ngần tinh không. Một lần nữa đem cả hai ngăn cách về sau. Sau đó phải làm, chính là giải quyết vẫn như cũ lưu tại trong vô ngần tinh không hỗn độn khí. Cùng với chữa trị chu thiên tinh thần, chuyển, phong tử thần tay cầm chu thiên tinh thần đồ, bộc phát ra chính mình lực lượng mạnh nhất, toàn lực thôi động tinh hà trụ quang đại trận, xoát, một nháy mắt, tinh hà chảy xuôi, trụ quang chuyển động, toàn bộ tinh hà trụ quang đại trận, tựa như thành một cái vòng xoáy khổng lồ, đem phiêu đãng tại trong vô ngần tinh không hỗn độn khí, đều hút tới, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.